Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen, Beta, Miriam. Được, giọng Lâm Yên Nhiên truyền đến từng ngóc ngách của hiện trường. Thấy anh tự tin như vậy, sự chú ý của tất khán giả đều đổ dồn vào anh. Có nghi hoặc, còn có khó hiểu. Rõ ràng đây cuộc so đấu mà có thể thấy được kết cục trước khi bắt đầu. Anh thế nhưng dám nâng cao giọng điệu như vậy. Thật không sợ đợi chút nữa hiện thực vả mặt sao? Cảm nhận được những ánh mắt nghi ngờ đó dừng trên người mình. Lâm Yên Nhiên hơi hơi nâng cằm, kiên định nhìn về phía sân khấu. Màn hình lớn chuyển đen một chút. Sau đó liền bắt đầu phát VCR tổ bọn họ. Hậu kỳ của mỗi tổ VCR sẽ được đặt một cái tên. Tổ bọn họ gọi là tiếng cười và nước mắt. Kịch bản khúc dạo đầu giống y như đúc các tổ khác. Trong hậu kỳ đầu tiên là cắt nối biên tập hình ảnh thực tập sinh tổ này vừa mới lựa chọn đến với các lão sư khác. Theo sau màn ảnh vừa truyền, màu sắc của hình ảnh trở nên sáng hơn. Xuất hiện ở trên màn hình lớn. Đầu tiên là một cây bút ký. Đúng lúc mọi người đang nghi hoặc cây bút có gì để quay. Liền nhìn thấy một đôi bàn tay trắng nõn thon dài cũng xuất hiện. Theo sau đôi tay kia cầm bút ký, bắt đầu phác họa từng nét trên tờ giấy trắng. Ngay sau đó, một nhân vật phiên bản chibi dễ thương xuất hiện trên giấy. Những người hâm mộ tinh mắt có mặt tại hiện trường ngay lập tức gọi tên thực tập sinh, Hạ Tinh Tinh. Là Hạ Tinh Tinh, bản chibi này của Hạ Tinh Tinh đáng yêu quá nha. Cùng với tiếng thét chói tai của fan, lại một bản chibi nhân vật khác xuất hiện trên tờ giấy trắng. Kỳ soái thật đáng yêu. Sau hai lần cận cảnh nhân vật bản chibi, tốc độ hậu kỳ được đẩy nhanh hơn. Ngắn ngủn vài giây, lướt qua một lần 15 nhân vật bản chibi. Khán giả xem xong lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nguyên lai chibi vừa lướt qua, tất cả đều là thực tập sinh tổ Lâm Yên Nhiên. Ai lại nhàn như vậy vẽ phác thảo cho 15 người. Hơn nữa vẽ còn khá tốt, rất sinh động. Hầu như tất cả khán giả đều tò mò về câu hỏi này. Cũng may hậu kỳ cũng không chuẩn bị điếu đại gia ăn uống. Giây tiếp theo màn ảnh được kéo lên từ đôi tay xinh đẹp kia. Áo sơ mi đen họa tiết sẫm màu. Màu cổ phiên bản giới hạn màu trắng bạc. Đôi môi hơi hơi nhếch. Lông mi dày mảnh. Cuối cùng màn ảnh dừng. Mặt Lâm Yên Nhiên trực tiếp xuất hiện trên màn hình lớn. Ngũ quan của anh được phóng đại vô số lần bởi máy ảnh độ nét cao. Rõ ràng đến mức lỗ chân lông trên mặt đều có thể thấy rõ. Nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo lại thanh tú như búp bê Tây Dương kia. Rất nhiều người bởi vì ác cảm mà chưa bao giờ nhìn qua anh. Nháy mắt hít hà một hơi. Hắn đẹp trai vậy sao, tuy rằng nhân phẩm không ra gì. Nhưng hắn vẫn luôn rất đẹp nha, đúng vậy. Kỳ thật hôm nay sơ mi trắng cũng rất, vừa ngoan lại vừa đẹp, đôi mắt thật xinh đẹp. Tôi trực tiếp trở tay cho lão bà một cái nhãn dán. Cầu Yên Nhiên làm một mỹ nhân bình hoa đi. Chỉ cần anh không làm gì, tôi cũng nguyện ý làm fan nhan sắc của anh. Tổ hậu kỳ của Lâm Yên Nhiên hiển nhiên sẽ làm chuyện tốt nào đó. Ở bên cạnh video cắp, em mở vào hai đoạn video ngắn. Một đoạn là khi Lâm Yên Nhiên mới vừa vào phòng số 4 cùng camera lầm bầm lầu bầu. Trong phòng chỉ có một mình tôi. Tôi đây chẳng phải là bị ngồi tù 3 giờ. Đoạn thứ hai là hình ảnh tổ Bùi Lạc cách vách kín người thét chói tai liên tục. Ở giữa hình ảnh là một đoạn văn bản. Lúc này hơn phân nửa thực tập sinh đã lựa chọn được lão sư cho mình. Mà Yên Nhiên lại không thu hoạch được gì. Mọi người xem đến phụ đề nháy mắt phản ứng lại. Chương trình ghi hình hơn phân nửa. Tổ Lâm Yên Nhiên này cũng không có thực tập sinh nào chọn. Cốc cốc cốc 3 tiếng. Cửa phòng Lâm Yên Nhiên bị gõ vang lên. Phản ứng của khán giả cũng giống như Lâm Yên Nhiên lúc trước, không thể nào. Sẽ không có người nghĩ quẩn trong lòng mà chọn Yên Nhiên làm đạo sư đi. Kết quả ý tưởng này vừa ra đời. Sau khi nhìn thấy là Cố Tư Nghiệp tiến vào. Khán giả không khỏi ồ lên. Cố Tư Nghiệp, cảm giác thế nào? Lâm Yên Nhiên, thành thật mà nói, tôi đã sẵn sàng để nhặt kho báu. Nhặt được bảo vật. Ha ha ha, anh ấy cũng biết rằng sẽ không có ai chọn anh ấy, xem ra Yên Nhiên còn rất tự mình hiểu lấy. Cười chết, thật lâu chưa thấy qua một lão sư mạnh mẽ như vậy. Hình ảnh Cố Tư Nghiệp xuất hiện chỉ vài giây. Chờ hắn rời khỏi phòng, Hậu Kỳ liền đem hình ảnh chia làm hai. Bên trái nhắm ngay căn phòng trống vắng lại quạnh quẽ của Lâm Yên Nhiên. Bên phải đồng bộ phát sóng trực tiếp hình ảnh các thực tập sinh của anh bị những lão sư khác loại. Sự tương phản quá rõ ràng. Ai nhìn thấy nó cũng đều muốn nói một câu thật đáng thương. Ngay cả anti-fan Lâm Yên Nhiên cũng thương hại, làm sự tình, Yên Nhiên. Hậu Kỳ, tôi không cần mặt mũi à, thực mau Hậu Kỳ nghịch ngợm liền đặc biệt đưa ra nhắc nhở trong một góc phòng của Lâm Yên Nhiên. Cũng xứng với làn đạn. Nơi này có kinh hỉ. Vì thế giây tiếp theo khán giả liền nhìn thấy. Bên phải trong video, Lục Tiểu Manh bị Đường Đường loại. Mà Lâm Yên Nhiên lại từ trong một góc Hậu Kỳ vừa đánh dấu. Tìm được một quyển ngũ tam. Sau đó, Cao Vũ bị Hàn Triết loại. Lâm Yên Nhiên vùi đầu bắt đầu soát đề. Lục Thiên Lãng bị Bùi Lạc mời ra khỏi tổ. Lâm Yên Nhiên múa bút thành văn đã bắt đầu soát bộ đề thứ ba. Ha ha ha ha, nơi nào tìm ra ngũ tam a, tôi hiện tại rốt cuộc đã hiểu tại sao Hậu Kỳ muốn phát riêng cảnh hắn nói chính mình ngồi tù 3 giờ. Cho nên lúc nãy vẽ tranh cũng là vì giết thời gian sao? Trách không được có thể đem 15 thực tập sinh đều vẽ ra. Nhiều đến nhàm chán, quả nhiên có thể so với ngồi tù ha ha ha ha, Yên Nhiên. Đã bị buộc điên, đang điên cuồng soát đề vượt qua quãng thời gian gian nan, ha ha ha. Ngũ Tam soát 3 bộ, anh ta là một người tàn nhẫn, hình ảnh một người cũng chưa chọn Yên Nhiên rõ ràng rất thê thảm. Nhưng vì cái gì tôi cảm thấy buồn cười như vậy, ảnh thú vị ghê. Cứu mạng, tôi có chút thích ảnh. Vốn dĩ anti-fan ngồi chờ Lâm Yên Nhiên không người chọn mà xấu hổ. Vừa thấy Lâm Yên Nhiên bởi vì thao tác kỳ kỳ quái quái này mà chiếm được không ít hảo cảm. Lập tức nhảy ra phổ cập khoa học, có kịch bản đi. Yên Nhiên còn chưa tốt nghiệp cao trung. Hắn xem hiểu tiếng Anh à, giả bộ thôi. E rằng không phải ABCD. Tùy tiện chọn đại đi. Làn đạn lập tức có người phản bác, tôi rõ ràng nhìn thấy hắn còn đem mặt sau viết văn còn tự viết. Chữ viết cũng khá đẹp. Ngay khi trong phòng phát sóng trực tiếp anti-fan cùng người qua đường thảo luận xem Lâm Yên Nhiên rốt cuộc có thể làm bài hay không, thì hình ảnh đã xoay vài vòng. Hiện tại đã phát đến cảnh anh từ bỏ làm bài. Bắt đầu chơi khối Rubik một cách nhàm chán. Tốc độ màn ảnh cũng tăng tốc. Các thành viên còn lại trong nhóm đã bị loại bởi những người cố vấn vì nhiều lý do khác nhau. Và khối Rubik trong tay Lâm Yên Nhiên cũng bị anh phá vỡ và sắp xếp lại không biết bao nhiêu lần. Ngay khi mọi người đang tò mò Lâm Yên Nhiên rốt cuộc từ nơi nào tìm ra nhiều đồ dùng kỳ lạ như vậy, hình ảnh kinh điển lại tới. Hạ Tinh Tinh chủ động lựa chọn Lâm Yên Nhiên. Vẻ mặt cũng chờ mong nhìn đối phương. Yên Nhiên lão sư. Xem như em là fan của anh 6 năm, ngàn vạn lần đừng đem em đá ra ngoài. Lâm Yên Nhiên tàn nhẫn phá vỡ giấc mơ và kéo cậu nhóc trở lại thực tại. Tinh Tinh bé nhỏ, tôi khuyên cậu nên ngay lập tức gỡ bỏ bộ lọc của fan và nhìn nhận thực tế. Toàn hội trường này phỏng chừng chỉ có một mình cậu cảm thấy tôi là một chiếc bánh ngọt. Hiện trường khán giả cùng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc nhịn không được. Làn đạn phòng phát sóng trực tiếp đã bị ha ha ha ha ha chiếm lĩnh trước khi phát VCR. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới tổ này sẽ hài đến vậy. Hạ Tinh Tinh quá đáng yêu, cười chết tôi. Yên Nhiên là diễn viên hài. Phải không, tôi còn tưởng rằng bọn họ sẽ rất sầu. Ngay khi tất cả khán giả đang thích thú và bật cười. Phong cách của video đột ngột thay đổi. Đạo diễn thông báo quy tắc cho mọi người. Sau đó tổ bọn họ biết được bọn họ sẽ PK cùng tổ Bùi Lạc. Hơn nữa còn rút đến Su Nhất Nót Me. Trên mặt mỗi thực tập sinh đều tràn ngập tuyệt vọng. Khán giả còn chưa kịp phục hồi phong cách từ vui vẻ chuyển sang tuyệt vọng. Ngay sau đó lại hứng thêm một đòn nặng. Đồng hồ treo trên đầu video trực tiếp từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Mà thực tập sinh một tổ này bởi vì không có lão sư hướng dẫn và thêm phong cách khác nhau, nên ai nấy đều giống như ruồi không đầu. Lời bài hát phân phối mơ màng hồ đồ, luyện tập vũ đạo là một đống hỗn độn. Lục Tiểu Manh được giao đoạn âm cao kia hát như thế nào cũng không tốt. Hạ Tinh Tinh giúp ở trong góc, tay chân không phối hợp, hoàn toàn không có trật tự. Tổ này thật ra không giống các tổ khác vì đoạn nốt cao mà khắc khẩu, hay bất đồng ý kiến vì một động tác, cũng không có cuộc tranh giành xê vị mà mọi người đều thích xem. Nhưng mà trạng thái của bọn họ, thậm chí còn đáng lo ngại hơn những tổ khác tranh cãi một trận. Cãi nhau ít nhất còn có người nói chuyện, mà tổ bọn họ, người nguyện ý mở miệng cũng không có. Ngay từ đầu vẫn còn mấy thực tập sinh nguyện ý luyện tập ca khúc. Mọi chuyện sau đó không được như ý nên dần dần họ bỏ cuộc. Tới buổi tối, trong phòng luyện tập trừ bỏ âm nhạc, đã không còn bất cứ âm thanh nào khác. Không ai trong số bọn họ nói chuyện. Mỗi người chọn một vị trí nhỏ, theo dõi đoạn video lặp đi lặp lại. Một mình tập nhảy một cách cứng ngắc. Trên mặt bọn họ nhìn không có một tia sinh khí, như là những con rối gỗ không có linh hồn bị giật dây, lẳng lặng chờ vận mệnh tùy ý sâu xé. Không khí trong toàn bộ phòng tập áp lực đến đáng sợ. Xuyên qua màn hình, khán giả đều cảm thấy hít thở không thông. Cảnh quay cuối cùng là sau khi Lâm Yên Nhiên tới, nhóm thực tập sinh đem thành quả một ngày luyện tập cho anh xem. Trong màn ảnh, mất cùng một khoảng thời gian như tổ khác, về cơ bản họ đã có thể hát và nhảy toàn bộ. Mà tổ bọn họ động tác vũ đạo còn chưa học xong. Rất nhiều người thậm chí lời bài hát còn không nhớ được. Chỉ có thể cứng đờ cầm quyển lời bài hát theo âm nhạc đảo quanh tại chỗ. Cố lê lết hát hoàn chỉnh. Nhịp cuối của bản nhạc đã kết thúc. Phạm Tưởng trực tiếp ngã gục trên mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Chúng ta thật sự có thể hoàn thành sân khấu này sao? Tôi cảm thấy mình không thể kiên trì không nổi nữa. Hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Thực xin lỗi. Trong giọng nói Phạm Tưởng thấp thấp một tiếng thực xin lỗi. Màn hình lớn tối sầm lại. Một đoạn phụ đề xuất hiện giữa video. Nghịch cảnh. Liệu bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành tốt màn trình diễn? Họ có thể vượt qua chương trình không? Rất nhiều khán giả trong đầu không ngừng phát lại những lời này. Trong lòng nghẹn muốn chết. Cái VCR này phía trước bọn họ cười có bao nhiêu vui vẻ. Cuối cùng xem liền có bao nhiêu khổ sở. Mạch truyện của các tổ khác. Mặc kệ giai đoạn đầu có bao nhiêu mâu thuẫn. Nhưng ít nhất về cuối khán giả có thể thấy rằng họ đang tiến bộ hơn từng chút một. Trong lòng có thể mong chờ điều gì đó. Nhưng một tổ bọn họ, càng xem càng vô lực, càng nhìn càng không thấy hy vọng. Fan các thực tập sinh tổ này xem xong, trực tiếp đau tim, bị ngược đến suýt khóc. Thực tập sinh không phải là không nên buông tay, tích cực hướng về phía trước sao? Tại sao nhóm của họ lại buồn như vậy? Bởi vì bài hát của bọn họ khó và nền tảng kém, lão sư cũng phế vật á. Chỉ cần đổi sang một người hướng dẫn có năng lực, bọn họ sẽ không như thế này. Nhìn họ bận rộn trong phòng tập như ruồi không đầu. Thật khổ khi nghĩ đến, ngày đầu thật loạn. Thật sự không biết hai ngày còn lại sẽ chịu đựng như thế nào, sắp lên sân khấu rồi. Không biết vũ đạo có luyện thuần thục không? Lúc trước xem, tôi còn cảm thấy Yên Nhiên này khá thú vị. Hiện tại rốt cuộc đã hiểu tại sao mọi người đều ghét bỏ hắn, Yên Nhiên rác rưởi. Ai gặp được người đó xui xẻo, đau lòng nhãi con nhà tôi. Sau khi video kết thúc, khán giả im lặng. Sự im lặng không bị phá vỡ cho đến khi giọng nói của người dẫn chương trình vang lên. VCR đã phát xong. Chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu được phần nào về tổ tiếp theo. Vì vậy, bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn bảng xếp hạng thời gian thực và giá trị kỳ vọng của các thực tập sinh tổ này đi. Thứ hạng thời gian thực và giá trị kỳ vọng mà người dẫn chương trình đề cập là một mắt xích rất tình cảm được ekip chương trình sắp xếp đặc biệt. Trước khi mỗi thực tập sinh lên sân khấu, bọn họ sẽ hiển thị thứ hạng bình chọn của mỗi thực tập sinh cho tới rạng sáng hôm nay. Đồng thời, tại đây cũng sẽ công bố giá trị kỳ vọng thật của cư dân mạng đối với 4 tổ thực tập sinh ngày hôm nay. Ngay sau khi người dẫn chương trình nói xong, thứ hạng của 15 thực tập sinh trong nhóm của Lâm Yên Nhiên đã nhảy ra trên màn hình lớn. Kỷ Soái xếp hạng cao nhất ở vị trí 41. Hạ Tinh Tinh cùng Lộ Thiêng Lãng ở vị trí 43 và 45. Toàn tổ cũng chỉ có 3 người bọn họ là bám trụ ở vị trí thứ 45 trong lần thăng hạng hôm nay. Nhưng đều là vị trí chủ môn. Nếu không cẩn thận bị vượt mặt một cái liền sẽ bị loại. Còn lại 12 thực tập sinh thì không may mắn như vậy. Thứ hạng của bọn họ đều nằm ngoài 50. Hoàn toàn bị loại khỏi đội dự bị. Sau khi bảng xếp hạng được công bố cho mọi người xem. Giá trị mong đợi của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp dành cho tổ của bọn họ cũng được công bố ngay lập tức. Trên màn hình nhảy ra 4 biểu đồ màu hồng nhạt. Giá trị kỳ vọng của khán gải đối Lâm Yên Nhiên hiển thị là 6%. Mà bên giá trị kỳ vọng của tổ Bùi Lạc bên cạnh là 48%. Cao nhất trận đấu, 6 đến 48. Thậm chí không phải là một phần nhỏ của những người khác. Không hề nghi ngờ. Mặc kệ là thứ hạng hay là giá trị mong chờ, bọn họ là tổ mà mọi người kỳ vọng ít nhất, cũng là tổ bị mọi người không xem trọng nhất. Vừa xem xong đoạn VCR kia, lại vừa nhìn thấy dữ liệu mới công bố vừa rồi. Khán giả tại hiện trường đã đổ mồ hôi cho các thực tập sinh tổ Lâm Yên Nhiên. Bởi vì 3 tổ đầu, mỗi tổ liền có vài thực tập sinh bởi vì cái phân đoạn tâm thái này mà khi biểu diễn liên tiếp mắc sai lầm. Ngay cả tổ Bùi Lạc mọi người khen ngợi nhiều nhất, cũng có một thực tập sinh không đạt thành tích tốt vì thứ hạng thấp. Hiện tại tổ bọn họ xếp hạng nhân khí mọi thứ đều đứng cuối bảng. Hơn nữa lúc trước còn luyện tập gian nan như vậy, rất nhiều người đều lo lắng tối nay bọn họ có thể bình thường hoàn thành biểu diễn hay không. Ngay khi khán giả đang lo lắng, người dẫn chương trình lại mở lời. Hắn nhìn về phía Lâm Yên Nhiên. Ngữ khí nhẹ nhàng, các thực tập sinh sắp biểu diễn rồi. Yên Nhiên, làm lão sư, cậu có gì muốn nói với họ không? Người dẫn chương trình cũng thấy được lo lắng của khán giả. Cố ý kêu Lâm Yên Nhiên muốn anh cổ vũ cho các thực tập sinh tổ mình. Để kéo phiếu đồng tình cho bọn họ. Nhưng mà Lâm Yên Nhiên lại không bán thảm cho các thực tập sinh như những lão sư khác. Kể ra bọn họ có bao nhiêu vất vả có bao nhiêu không dễ dàng. Mà nâng cằm, đem ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía màn hình lớn. Tôi chỉ muốn nói một lời với các đội viên của mình. Lâm Yên Nhiên nở một nụ cười. Đáy mắt đối các thực tập sinh tràn đầy tín nhiệm. Ngay cả khi không được mọi người mong đợi. Hãy nỗ lực để trở thành người hùng của chính bạn. Khi nói chuyện ngữ khí cũng không kịch liệt. Nhưng nghe bên tai những thực tập sinh đang chờ biểu diễn. Màng nhĩ của họ ầm ầm rung động. Cũng giống như vô số lần họ lạc lối, tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc. Lâm Yên Nhiên luôn dành cho họ sự động viên và 100. Niềm tin vào sự kiên nhẫn và đúng lúc hết lần này đến lần khác. Cách chương.